Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 899 lừa đến ngươi. Cầu vé tháng, vạn dặm tà dương, huyết nhiễm thiên địa, xích hồng sắc cự long chiếm cứ ở màu đen sơn xuyên bên trong trầm miên. Chiều cao ngàn dặm, khí nuốt núi sông. Cự long long nhãn nhắm chặt, long giác thẳng để vòm trời, long mũi đối với một mảnh sơn cốc, theo nó hô hấp không ngừng biến hóa bốn mùa cảnh trí, thổi vì đông, hư vì hạ, tức vì phong. Giang Nguyệt Bạch cùng Thẩm Hoài Hy đột nhiên không kịp phòng ngừa, rơi xuống ở sơn cốc trên cỏ, hoảng loạn đứng lên, đề phòng chung quanh, thấy rõ phương xa cự long là lúc. Giang Nguyệt Bạch trong lòng mãnh nhảy, đây là trúc long trầm miên nơi. Ngay sau đó, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến người mặc y phục rực rỡ trúc cửu u ngã vào nơi xa dưới cây đào. Ở trúc long có tiết tấu hô hấp chung, cây đào một cái chớp mắt phồn hoa mãn chi, lại một cái chớp mắt tàn hoa tẫn lạc. Giang Nguyệt Bạch một cái bước xa tiến lên, ngồi quỳ trên mặt đất đem trúc cửu u nâng dậy. Nhìn đến nàng giữa mày trúc long ấn ký nóng bỏng đỏ lên, giống bàn ủi giống nhau không ngừng bỏng cháy. Nàng hai mắt chảy ra hai dòng huyết lệ. Trúc cửu u chậm rãi mở mắt ra, kim sắc dựng đồng hàm chứa khó nhịn đau đớn, cùng Giang Nguyệt Bạch bốn mắt nhìn nhau. Hắc hắc, lần này lừa đến ngươi đi. Giang Nguyệt Bạch tâm giống bị phỏng một chút, lập tức mũi đau xót, hốc mắt nóng lên, ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi làm ta sợ muốn chết. Giang Nguyệt Bạch đem Bạch Cửu U ôm vào trong ngực, giống ôm mất mà tìm lại chân bảo, ôm mình mình máu mủ tình thâm muội muội, nhìn trời hút khí, cưỡng chế lệ ý, lại nín khóc mỉm cười, người này quả nhiên cùng nàng giống nhau như đúc. Liền kỹ thuật diễn đều là giống nhau tinh vi, ngươi muốn lạc chết ta. Bạch Cửu U hoãn thượng một hơi, chụp đánh Giang Nguyệt Bạch cánh tay kháng nghị. Hai người cảm giác được nơi xa động tĩnh, đồng loạt xem qua đi, chỉ thấy sơn cốc bên cạnh. Cả người quấn quanh màu đen xiềng xích chín đầu giao long hoàn toàn hiện ra ở mấy người trước mắt. Giống một tòa nguy nga núi cao, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Internet hình ảnh, chỉ cung tham khảo. Thực tế lấy văn chung miêu tả là chủ, chính giữa nhất kia căn nhất giống trúc long long đầu thượng. Đứng một người, một thân áo lam, khuôn mặt âm trí, ôm một trận mới tinh đàn cổ, đang nhìn trong núi trầm miên trúc long, chút nào không thèm để ý bọn họ ba cái, đó là Tề Tư Hành. Chỉ có hắn một cái, không thấy nguy tung tích, Giang Nguyệt Bạch lập tức tế ra trấn thiên ấn, giáng xuống huyền quy đại trận tạm thời bảo vệ bọn họ ba người. Thẩm Hoài Hy bước nhanh đi tới, phát hiện trên mặt treo huyết lệ Bạch Cửu U ánh mắt không đối khi, cả người chấn động, lập tức ý thức được nàng đã sớm khôi phục làm Bạch Cửu U ký ức. Tức khắc có chút kinh ngạc, Bạch Cửu U ngửa đầu nhìn thẳng hắn, mí mắt một gục xuống. Nhìn cái gì mà nhìn? Lão Đông Tây, Thẩm Hoài Hy. Sau một lát, Thẩm Hoài Hy bỗng dưng cười, quả nhiên là nguyên lai Bạch Cửu U, giả không được, bất quá thực mau. Thẩm Hoài Hy liền cười không nổi, người chừng nào thì khôi phục ký ức? Bạch Cửu U lau sạch trước mắt huyết lệ, chịu đựng giữa mày ấn ký bỏng cháy chi đau, cũng không thèm nhìn tới Thẩm Hoài Hy. Ở ngươi nghiêm trang cùng ta nói hưu nói vượn, muốn lừa tiểu hài tử phía trước liền khôi phục, ngươi cũng không biết ta nhẫn đến nhiều vất vả, mới không phiên khởi xem thường tới chùy ngươi một đốn. Quả thật là nam nhân miệng gạt ngươi quỷ. Bạch Cửu U khinh thường mà liếc Thẩm Hoài Hy liếc mắt một cái. Thẩm Hoài Hy, cho nên nói Bạch Cửu U đến trong nhà lao tìm hắn thời điểm cũng đã nhớ tới hết thầy, sau đó còn giả dạng làm trúc cửu u bộ dáng, nghe hắn lừa dối, còn biểu diễn ra các loại phức tạp lại chân thật cảm xúc. Thẩm Hoài Hy làm bộ ho khan, nghĩ đến hắn khi đó một bộ nắm chắc thắng lợi, tự tin tràn đầy bộ dáng, liền xấu hổ đến không được. Hắn cho rằng chính mình là thợ săn, trên thực tế sớm đều bị làm bộ con mồi Bạch Cửu U nhìn thấu. Này một ván là hắn bại, trên thực tế liền ở Thái Huyền Kiếm Tông dưới chân núi, Trúc Long mang theo Trúc Cửu U thoát đi khi Giang Nguyệt Bạch hô một tiếng, Bạch Cửu U, ta nhất định sẽ mang ngươi về nhà. Lúc sau, Bạch Cửu U liền tỉnh, là Giang Nguyệt Bạch thanh âm, cũng là Bạch Cửu U chấp niệm, còn có nguyên thần trung băng bỏ cánh cứng Vương Tích tụ lực lượng, đồng loạt phá tan nguy phong ấn kia. Lúc sau, Bạch Cửu U liền tương kế tựu kế, vì chính là đem nguy khốn chủ, lại hoàn toàn lộng chết hắn, hoàn toàn chấm dứt chỉnh sự kiện. Đại hoang vu tộc địa giới là nguy ký ức hình chiếu, chỉ cần ở vu tộc địa giới, nguy có thể nháy mắt tới bất luận cái gì địa phương. Cho nên Bạch Cửu U có thể nghĩ đến chính là đem nguy khốn tiến một cái hắn vô pháp khống chế địa phương. Khi đó Bạch Cửu U đột nhiên bắt lấy nguy cánh tay, cảm giác được nguy tàn phá nguyên thần, liền ẩn núp ở chín đầu giao long trong cơ thể, liền quyết đoán mở ra bị phong ấn Trúc Long trầm miên nơi. Giờ phút này, ở Bạch Cửu U thức hải chỗ sâu trong, băng bỏ cánh cứng Vương Ngọc Trần sống nhờ địa phương, nguyên thần bên ngoài đã xuất hiện vết rách, bị giữa mày ấn ký phản phệ, hơi có vô ý, nàng liền sẽ nguyên thần tan biến. Này có thể là nàng cuối cùng một lần mở ra Trúc Long trầm miên nơi. Nàng nguyên thần chịu không nổi lần thứ hai lăn lộn, Bạch Cửu U bước nhanh đi đến Giang Nguyệt Bạch bên người, nguy cùng Trúc Cửu U giống nhau, đều là đặc thù tồn tại. Trúc Cửu U là hỗn độn thánh thể, bị thân thể thọ nguyên khó khăn, vô pháp phi thăng, không thể vĩnh sinh, nguy sinh ra chính là hỗn loạn. Chỉ cần thế gian còn có chiến loạn, hắn là có thể vĩnh tồn, nhưng là hắn bản chất cùng hỗn độn xương xám giống nhau, không có thật thể, cũng không thể trực tiếp ra tay, chỉ có thể hấp thu thế gian hỗn loạn lớn mạnh tự thân, sau đó lấy này thao tác mặt khác tồn tại, thay thế hắn ra tay. Loại này về nguy bí mật, cũng chỉ có cùng hắn cùng nhau giáng sinh Trúc Cửu U mới biết được. Nguyên bản Bạch Cửu U không có về Trúc Cửu U ký ức, lần này lại bởi vì nguy nhớ tới về Trúc Cửu U hết thảy, cũng tìm được rồi nguy nhược điểm. Giang Nguyệt Bạch lập tức hiểu được, nói cách khác, thế đạo càng loạn, nguy càng cường đại. Giờ phút này hắn cũng chỉ có thể mượn dùng chín đầu giao long hoặc là Tề Tư Hành ra tay đối phó chúng ta. Bạch Cửu U gật đầu, nơi này là một cái hoàn toàn bị ngăn cách không gian, hắn ở chỗ này hấp thu không đến bên ngoài lực lượng, chỉ có thể không ngừng tiêu hao tự thân tích lũy. Chỉ cần chúng ta giết chết chín đầu giao long cùng Tề Tư Hành, bảo vệ cho tự thân không bị hắn đoạt xá sống nhờ, liền có cơ hội hoàn toàn giết chết hắn. Bạch Cửu U dừng một chút, bỗng nhiên bắt lấy Giang Nguyệt Bạch cánh tay, Tiểu Bạch, vạn nhất ta bị hắn đoạt xá, ngươi không cần do dự, trực tiếp bảo ta nguyên thần hảo sao? Trúc Cửu U đã sớm hẳn là chết ở 10 vạn năm trước. Ngươi làm ta làm Bạch Cửu U tham sống sợ chết, tự do tự tại sống nhiều năm như vậy, ta đã không có gì. Ngô, phi phi phi, thiên đạo đại lão gia, tiểu hài tử nói lung tung. Ngài đừng cùng nàng chấp nhặt a. Giang Nguyệt Bạch tức muốn hộc máu mà che lại Bạch Cửu U miệng, nhìn trời nhắc mãi, sau đó tức giận mà đối với Bạch Cửu U, ngươi nói cái gì thí lời nói đâu, muốn chết cũng là chúng ta cùng nhau truy chết nguy. Ta nói cho ngươi, trên đời này hảo ngoạn sự tình nhiều lắm đâu, ngươi mới sống mấy năm liền sống đủ rồi, ít với ủ rũ lời nói. Nếu không phải này phiến Trúc Long trầm miên nơi dựa Bạch Cửu U chống, nàng thật muốn đem Bạch Cửu U nhét vào đài sen tiểu thế giới chung. Như vậy mới bảo hiểm. Lúc này, nơi xa chín đầu giao long bỗng nhiên mang theo Tề Tư Hành chiều trúc long nơi địa phương phóng. Đi, Giang Nguyệt Bạch trong lòng căng thẳng. Hỏi Bạch Cửu U, hắn là muốn đoạt xá trúc long sao? Bạch Cửu U lắc đầu. Theo đạo lý, hắn trước mắt không có năng lực đánh thức trúc long, nhưng cũng có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể đem hắn vây ở chỗ này. Giang Nguyệt Bạch trấn an Bạch Cửu U. Đừng lo lắng, liền tính hắn có bản lĩnh đoạt xá trúc long, chúng ta cũng có thể truy bạo hắn. Theo sau, Giang Nguyệt Bạch nhìn mắt Thẩm Hoài Hy, ý bảo hắn đi theo phía sau. Nàng tác mang theo Bạch Cửu U, thu hồi trấn thiên ấn chiều chín đầu giao long đuổi theo đi. Hết chương.